chốn xa xăm cuối trời. Ý à, ý à, ý à. Xuân kia ở đậu miền xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ý à, trời đất ní à. Nhân gian về trọ nhiều nơi bâng khuâng hồng. Ý à, ý à, ý à. Mây kia ở đậu từng không, mưa nắng ở trọ bên trong mắt người từng không. Ý à, người sinh ý à, tìm em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Xa xa